Hề hề, em nó sẽ cảm động phát khóc, thằng T dành phần. Điên, ở đó mà mơ đi con. Tao tặng em vi bông này nha mậy n, thằng C lựa mãi mới được một bó vừa ý tùy mày. Tôi ngần ngừ một lát rồi quyết định mua luôn hai bó. Một cho em vi, một cho tiểu mai, kệ, bạn bè diễn mà mình tặng người này cô tặng người kia cũng kỳ. À ui, thằng N chơi sang, tặng em vi những hai bó to đùng ca mập chố mắt ngạc nhiên. 21 giờ tối ngày 18, 11, còn 30 phút nữa hai nàng tiểu mai và vi sẽ diễn chung với nhau một lần duy nhất thời phổ thông. Sau này nghĩ lại, tôi thầm cười khổ vì mọi sự rắc rối đều âm thầm bắt đầu diễn ra sau cái đêm mà tôi mua hai bó hoa này. Cách chương.